cũng khó có thể địch lại. Linh tồn Ngũ Trọng này ở trong thời không lao ngục bị khống chế, kết cục có thể nghĩ, căn bản chỉ có thể chờ bị tàn sát. Trường ấn trực tiếp đánh vào đầu Linh tồn Ngũ Trọng kia. Phía trên trường ấn tràn ngập khí thức khủng bố cực đoan, khiến cho linh hồn người ta trực tiếp run rẩy. Linh tồn Ngũ Trọng này toàn lực giãy giụa, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Thế nhưng thần hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn linh cải giáp huyền cấp trên người đã bị đánh nát. Trong thời không đào ngục thuộc tính thổ, Vũ Tuần Thất Trọng kia biến sắc, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Quanh thần xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh. Nơi nó đi qua, tất cả hóa thành những mảnh vỡ. Ánh mắt của hai người Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt biến đổi. Thực lực của thanh niên áo xanh này so với tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn nhiều lần. Dưới sườn trắng xà xà, lão già Lục Thiếu Du vẫn không thể nhìn thấu thực lực. Lúc này đột nhiên trong mắt bắn ra tinh quang. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hạc Linh tả sứ, nhanh cứu Du Vũ trưởng lão. Trường mặt trên người Lăng Thanh Tuyệt run lên, ánh mắt ngừng trọng. Vâng, thưa thiếu chủ. Lão già mặc trường bào, bây giờ đáp lời, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong thời không làm gục thuộc tính thổ, Vũ Tôn Thất Trọng kia biến sắc trong chốc lát ngắn ngủi. Hắn nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mắt của mình. Trong không gian này có nhiều loại công kích quỷ dị trút xuống, khiến cho hắn khó có thể chống đỡ. Người cũng đi chết đi. Lục Tiêu Du không có chút trì hoãn nào. Đối phó với người của đỉnh vũ giới, hắn tuyệt đối không lưu tình. Một đạo trường ấn trong nháy mắt được đánh ra. Hạc Linh tả sứ, cứu ta. Vũ Tôn Thất Trọng này hét lớn, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng với sự kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ tới thực lực của thanh niên áo xanh trước mắt này lại mạnh tới như vậy. Vũ Tôn Thất Trọng như hắn cũng không có lực chống đỡ. Tiểu tử, trước tiên, người lo cho bản thân của mình đi. Ngay khi đạo trường ấn của Lục Thiêu Du đánh vào trên đầu Vũ Tôn Thất Trọng kia, thì một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng của Vũ Tôn Thất Trọng. Ngay sau đó, không gian sau lưng Vũ Tôn Thất Trọng vỡ ra. Lão giả mặc trường bào đã xuất hiện sau lưng của hắn. Lão giả mặc trường bào xuất hiện, cả không gian rùn rẩy, năng lượng bàng bạc lan tràn, ngăn cản thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Thiêu Du ở bên ngoài. Chỉ là ở trong không gian quỷ dị này, cảm nhận công kích quỷ dị bên trong không gian khiến cho sắc mặt của lão già mặc trường bào này không khỏi có chút biến hóa. Linh tồn cửu trọng sao? Biến hóa trong thời không đào ngục thuộc tính thổ đương nhiên cũng khiến cho Lục Thiêu Du chú ý. Người gọi là Hạc Linh tả sứ này không ngờ lại là linh tồn cửu trọng. Sợ rằng trên người lão già này cũng có thủ đoạn che giấu khí tức. Khó trách hắn luôn dò xét, cũng không đoán ra được tu vi của người này. Để xem người cứu hắn thế nào. Lục Tiêu Du sau khi lại can tâm để cho Hạc Linh tả sứ này cứu Vũ Tôn Thất Trọng kia trong tay mình chứ. Lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian, trường ấn lập tức tăng tốc. Hạc Linh tả sứ xuất hiện, một tay rơi xuống vai của Vũ Tôn Thất Trọng kia, lôi kéo thân hình người này nhanh chóng lùi lại, trực tiếp ném Vũ Tôn Thất Trọng ra sau lưng. Cùng lúc đó tay áo vung lên, một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa dùng xu thế kinh người hội tụ. Năng lượng hội tụ trực tiếp bài xích thời không đào ngục thuộc tính thổ của Lục Thiêu Du. Năng lượng hội tụ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo năng lượng chói mắt trước người của Hạc Đình tả sứ. Nói thì dài, thế nhưng trong tay cường giả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đạo năng lượng này ầm ầm va chạm với trường ấn của Lục Thiêu Du. Hai đạo công kích khủng bố va chạm vào nhau, không gian văng tung tóe. Năng lượng vô thiên cái địa khuếch tán, đánh nát sương trắng chung quanh. Trong rừng cây ở trong sương trắng này, vô số đại thụ che trời cùng với đỉnh núi bị san thành bình địa. Dưới một đạo công kích này, thân hình của Lục Thiêu Du lảo đảo bị đẩy lui. Linh tồn cửu trọng, dù sao cũng khó đối phó. Thân hình của Lục Thiêu Du ổn định trên không trung. Linh tồn cửu trọng mà thôi, tu vi cùng với thực lực không kém lão đại lễ quỷ của cực nhạc tam quỷ. Thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không sợ. Mắt của hắn lúc bấy giờ nhìn chăm chú vào Hạc Linh tả sứ, cường giả linh vũ giới quả thực cũng không ít. Tiểu tử, thực lực của người cũng không kém, chỉ tiếc còn chưa có đủ. Trước mặt bản tôn, người làm sao có thể đánh chết được hắn? Trước tiên, cứ lo cho bản thân mình đi. Thân hình của Hạc Linh tả sứ khẽ lay động, thế nhưng lập tức ổn định thân hình lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh cùng với sát ý. Thật là như vậy sao? Khóe miệng của Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, lại nói. Bất quá, ta đã từng nói qua, người tuyệt đối không cứu được hắn. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên có một động tác, thân ảnh trực tiếp đánh về phía của Hạc Đình Tả Sứ. Khí tức vũ tồn lục trọng của Lục Thiếu Du phóng tích ra ngoài, thủ ấn biến hóa. Trong không trung, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng hội tụ, tạo thành một đạo trường ấn khổng lồ. Phía trên trường ấn có một cỗ uy áp linh hồn từ bên trên tràn ra. Một trường này xuất hiện, không gian lập tức run lên. Xung quanh trường ấn đều xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Thành thế khủng bố này khiến cho sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt phía xa đều không khỏi biến hóa. Vũ tồn lục trọng, châu chấu đá voi. Hạc Linh Tả Sứ âm trầm nói ra một câu. Trong mắt cũng xuất hiện sự chấn động. Nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du lao thẳng tới, miệng quát khẽ một tiếng. Trường bào quanh thân rung lên, không gian chung quanh từ từ trở nên vặn vẹo. Mà thân hình của hắn thì đột nhiên vô cùng quỷ dị, rồi biến mất. Khi thân hình Hạc Đình Tả Sứ biến mất, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, cười lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ là chút tài mọn, không ngờ có thể giấu giếm được bản tôn. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, trường ấn trong tay Lục Thiêu Du đánh về phía bên trái. Gợn sóng bên trái trên không trung đột nhiên lóe sáng. Thân ảnh của Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện cách Lục Thiêu Du còn 10 mét. Tốc độ rất nhanh, chỉ là thực lực còn chưa đủ. Sắc mặt của Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, dường như có chút ngoài ý muốn vì thực lực của Lục Thiêu Du. Trường bào rung lên, một đạo trường ấn lập tức được đánh ra, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Không gian sau lưng run lên, trường ấn trong nháy mắt ngạnh kháng với trường ấn của Lục Thiêu Du. Cả hai va chạm vào với nhau, cả không gian thoáng đình trệ. Oanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo trường ấn hoáng thoáng va chạm. Không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Cả không trung hung hăng run rẩy, một cỗ kình khí kinh khủng chấn động hóa thành cơn lốc hình tròn rồi sau đó khuếch tán. Cùng lúc đó, trường ấn trong tay Lục Thiêu Du lập tức bị đánh nát, thân hình của Lục Thiêu Du cũng lảo đảo bị đẩy lùi. Chỉ là trong lúc bị đẩy lùi, khóe miệng của Lục Thiêu Du lại nở nụ cười lạnh. Bốn đạo lưu quang màu đỏ trong tay lặng lẽ xuất hiện. Tiểu tử muốn chết phải không? Một trường đẩy lùi đối phương, trong mắt của Hạc Đình Tả Sứ hiện lên hàn ý. Thế nhưng còn chưa nói xong, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên trong trường ấn bị đánh nát của đối phương, đột nhiên có một đạo tàn ảnh trường ấn đánh ra. Tàn ảnh bên trong trường ấn có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra, tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố mà cực đoan. Nhìn chăm chú vào bên trên sẽ khiến linh hồn mọi người kinh hãi. Linh hồn công kích, đây là linh vũ song tu. Hạc Linh Tả Sứ hoảng sợ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Hắn không ngờ đối phương lại là linh vũ song tu. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Hạc Linh Tả Sứ thực sự không nghĩ tới chuyện này. Tàn ảnh của trường ấn trực tiếp phá không đánh ra, gần trong gang tấc hùng hăng đánh vào trên người Hạc Linh Tả Sứ. Năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức trút vào trong cơ thể Hạc Linh Tả Sứ. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Lại là linh vũ song tu, sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt này, Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyển kinh hãi. Công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn. Điều này bất kể linh giả hay vũ giả đều không có cách nào làm được. Cho nên chuyện này chỉ có linh vũ song tu mới có thể làm được. Vũ tồn thất trọng kia vẫn trốn sau lưng Hạc Đình Tả Sứ. Lúc này cũng kinh ngạc về công kích của Lục Thiêu Du. Rõ ràng bên trong công kích thuộc tính thổ sẽ lẫn công kích linh hồn. Chẳng lẽ người này cũng là linh vũ song tu, giống như linh vũ đại đế và Lục Thiêu Du kia sao? Trong nháy mắt, vũ tồn thất trọng này đang nghi hoặc, thì đột nhiên có bốn đạo khí tức nóng bỏng bao phủ lấy hắn. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, bốn khôi đội đỏ rực xuất hiện, lăng không và đứng. Quanh thân bốn đầu khôi đội có bi văn quanh quẩn, sáng người tục tàn, không gian chung quanh bị khí tức nóng bỏng bao phủ, không gian bị đốt cháy tới đỏ rực. Bốn đầu khôi đội xuất hiện, toàn thân trong chốc lát phóng ra một cỗ sát khí ngập trời. Không có chút trì hoãn nào cả. Thân ảnh bốn đầu khôi lỗi trong nháy mắt nhảy ra. Hai tay huy động dẫn tới năng lượng bàng bạc, nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấn xé rách không gian. Trảo ấn đánh xuống, vết nứt đèn kịt trong không gian lan tràn. Bốn đầu khôi lỗi, bốn đạo trảo ấn dẫn theo 20 vết nứt đèn kịt trong không gian, tựa như mạng nhện giao thoa với nhau, đồng thời bao phủ vũ tôn thất trọng kia. Khi tức sát phạt lan tràn,

Lăng Thanh Tuyệt đã có chút sợ hãi trong lòng. Thân ảnh nhanh chóng lùi lại, đồng thời quanh thân xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng. Kiện khải giáp này giống như là chiến giáp, có lần phiến trẻ đậy, tựa như là long lân. Ở giữa ngực có lần phiến giống như đầu rồng. Quỷ dị nhất chính là ở phía sau kiện khải giáp này cũng có một đôi cánh màu trắng. Phía trên đôi cánh màu trắng này cũng có lần phiến bao trùm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén. Phi long chiến giáp. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, hai cánh trên khải giáp sau lưng chấn động. Gợn sóng trong không gian chung quanh quếch tán, thân hình xuyên qua không gian, tốc độ tăng vọt, không ngờ lại vô cùng quỷ dị tránh khỏi đạo trảo ấn kia của Lục Thiêu Du. Vết nứt không gian đen kịt sượt qua má, đem theo kình phong sắc bén khiến cho hai má của hắn cảm thấy đau đớn. Trảo ấn của Lục Thiêu Du thất bại, bẻ nát không gian, năng lượng cuồng bạo quếch tán. Người cũng mạnh đấy, nhưng mà vũ tôn lục trọng mà thôi, đừng tưởng rằng có thể làm gì được ta. Thúc dụng phi linh chiến giáp, tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt tựa như quỷ dị, chỉ lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trước không trung Lục Thiêu Du. Gợn sóng trong không gian bị đôi cánh sau lưng xé mở, trong giây lát xuyên qua sự cách trở của không gian. Từng đạo thủ ấn lập tức được kết ra. Năng được bàng bạc trong thiên địa hội tụ, một đạo trường ấn cực lớn được ngừng tụ. Lục trường ấn của Lăng Thanh Tuyệt xuất hiện, cả không gian giống như cứng lại. Năng lượng thiên địa nương theo chân khí của Lăng Thanh Tuyệt không ngừng rót vào trên trường ấn trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc cùng với chân khí đều biến vào trong trường ấn. Phá diệt toái không ấn. Trong chớp mắt, Lăng Thanh Tuyệt quát lên một tiếng. Trường ấn cực lớn trong tay giống như sấm sét quét ngang khiến cho không gian vặn vẹo. Trường ấn che khuất bầu trời giống như một bàn tay cực lớn. Sau đó hóa thành hơn 10 đạo trường ấn cực lớn, tầng tầng lớp lớp mang theo vết nứt không gian treo ở trên không trung, âm âm đánh về phía của Lục Thiêu Du. Không trung đã sớm phong vân biến sắc, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thủ ấn đã được kết từ lâu, quanh thân đột nhiên có quang mang chợt lóe. Ngay sau đó, lục quang màu xanh run lên, một đạo quang mang màu xanh lập tức bao phủ quanh thân của hắn. Giữa không trung, kinh khí cuồng bạo theo trường ấn đánh xuống, một cốt lực lượng không gian bao phủ trên người Lục Thiêu Du. Tầng tầng lớp lớp, trường ấn khủng bố vô cùng tựa như sấm sét trong nháy mắt đánh vào trên người Lục Thiêu Du. Không gian chung quanh lập tức hỗn loạn, không gian nơi Lục Thiêu Du đứng đột nhiên nổ tung, âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong không gian. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh nhảy lên, một động sâu xuất hiện. Kinh khí ngập trời khuếch tán trên không trung. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt có chút ngưng trọng, nhìn vào không gian đang hỗn loạn, tâm thần dò xét, thế nhưng không ngờ lại mất đi khí tức của Lục Thiêu Du. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Khi kinh khí gần tiêu tán hết, thì ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt lập tức nhìn vào trong không gian kia. Lăng Thanh Tuyệt, thực lực ngươi đã không còn đủ, chịu chết đi. Khi kinh khí hoàn toàn biến mất, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngay trong ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Trên người được một kiện khải giáp bằng lần phiến bao phủ. Hai cánh sau lưng mở rộng, quang mang chung quanh hai cánh lan tràn giống như điện mang, không ngừng lưu chuyển. Đồng thời chung quanh đôi cánh còn có vết nứt không gian đèn kịt, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ một cỗ năng lượng khiến lòng người run sợ. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho Lăng Thanh Tuyệt run sợ, ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, vừa rồi là một kích toàn lực của hắn, thế nhưng lại không có cách nào trung truyền mảy may tới Lục Thiêu Du. Không xong rồi. Phi long chiến giáp bị phản chấn, Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng lùi lại. Một cỗ cảm giác khiến cho tim hắn đập nhanh, từ sâu trong đầu đột nhiên lan tràn ra. Người trốn không thoát đâu, chậm rồi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du như quỷ bị đuổi theo, âm thanh lạnh lẽo đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra, rồi vang vọng khắp chân trời. Cho đến một giây sau, trong ánh mắt rung động của Lăng Thanh Tuyệt, huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng Lục Thiêu Du chấn động, thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra, tay phải giống như sấm sét, một đạo lưu quang màu tím từ trong tay hiện lên. Trong lúc mơ hồ, có tiếng sấm sét vang vọng nơi phía chân trời. Lục Thiêu Du phất tay đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt, âm thanh như sấm sét vang vọng, một đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng phóng ra, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt mênh mông. Xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không tốt rồi. Trong lúc vô hình,

từng đạo trảo ấn mang theo kình phòng sắc bén, lần lượt đánh về phía Hạc Linh Tạ Sư. Thực lực này so với lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này, Hạc Linh Tạ Sư đâu còn năng lượng mà đứng ứng cứu Lăng Thanh Tuyệt. Chân của hắn cũng khó mà bảo toàn. Chín đầu khôi lỗi thúc giục trận pháp hợp kích. Hạc Linh Tạ Sư bị quản chế khắp nơi, còn cần người khác tới cứu, chứ làm gì có thời gian đi ứng cứu kẻ khác. Dưới không trung, trọng thương như vậy khiến cho sắc mặt Lăng Thanh Tuyệt trắng bệch, nhanh chóng vỗ cánh chạy trốn. Lại còn muốn trốn à? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, bàn chân đạp mạnh hư không, huyễn ảnh thành vũ tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt có nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn được Lục Tiêu Du, coi như là thời kỳ toàn thịnh, luận tốc độ cũng không phải là đối thủ của Lục Tiêu Du. Thời không lao ngục, tiếng quát lớn vừa dứt, một đạo quang mang chói mắt từ trong hai tay của Lục Tiêu Du bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, bao phủ không gian chung quanh. Dưới lực lượng thời gian tác dụng, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, trong nháy mắt bao phủ Lăng Thanh Tuyệt vào bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian, không gian dung hợp vào bên trong. Trong khoảnh khắc lập tức rút xuống. Không xong rồi. Lăng Thanh Tuyệt biến sắc mặt. Trong nháy mắt, cơ thể lại bị ảnh hưởng. Dưới nhiều loại công kích như vậy, thân hình hắn khó bảo trì sự cân bằng, càng ngày càng bị ảnh hưởng càng nặng hơn. Phanh một tiếng, đồng thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên đóng băng, kéo tới đóng băng tất cả chung quanh. Lăng Thanh Tuyệt khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn tới trước người của hắn. Lăng Thanh Tuyệt kinh hãi, không kích khủng bố trong không gian này vô cùng quỷ dị. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải loại công kích này. Công kích quỷ dị này khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không thể thoát ra ngoài. Trong không gian lạnh lẽo, Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun ra máu tươi, chân khí phù thiên cái địa tuôn ra. Thế nhưng dưới vô số công kích chung quanh, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được chân khí của hắn bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn ngủi, một cỗ lực lượng hàn băng lan tràn tới trước người Lăng Thanh Tuyệt. Không gian đều bị hàn băng bao phủ, khiến cho hắn không thể chống lại. Mạng ta lần này xong rồi. Hàn băng tới trước người, trong mắt của Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự tuyệt vọng, không còn cách nào do dự. Ánh mắt trở nên âm độc, hét lớn một tiếng. Lục Thiếu Du, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, quanh thân của Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên bành trướng. Hàn băng vừa mới lan tràn tới người của hắn, đột nhiên thối lui. Khí thế trên người Lăng Thanh Tuyệt theo đó tăng vọt. Thanh Tuyền, muội mau chạy đi. Khí tức tăng lên, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn một tiếng, tự biết hồn anh tự bạo cũng không nhất định có thể giữ chân Lục Tiêu Du. Phòng ngự của Lục Tiêu Du thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Muốn hồn anh tự bạo sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng quát một tiếng, chỉ cần nhìn qua dấu hiệu cũng biết Lăng Thanh Tuyệt định tự bạo hồn anh. Tu vì vũ tôn thất trọng như Lăng Thanh Tuyệt, tiết triển hồn anh tự bạo, Lục Tiêu Du cũng chỉ có chút cố kỵ mà thôi, thế nhưng cũng không có sợ. Lực lượng lạnh lẽo ngập trời lần nữa lan tràn ra, không cho Lăng Thanh Tuyệt dãy giụa. Thân hình của Lăng Thanh Tuyệt dần dần bành trướng, khí tức phổ thiên cái địa dẫn động tới năng lượng thiên địa. Một mảng lớn băng chung quanh thân hình bị vỡ ra. Năng lượng khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Dừng tay, Lục Tiêu Du, ngươi dừng tay cho ta. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Thân hình có chút chật vật từ trên mặt đất nhảy lên. Mái tóc mất trật tự, thân hình lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Cút ngay! Lục Tiêu Du quay đầu lại, cánh tay vùng lên. Một đạo chân khí đánh về phía Lăng Thanh Tuyền, không hề nương tay một chút nào. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền tràn ngập sự phức tạp. Nhìn qua ca ca muốn tự bạo hồn anh, cũng không để ý tới đạo chân khí của Lục Tiêu Du đang đánh tới. Truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Người giết ca ca thì con của ta sẽ không có cứu cứu. Ta có con rồi, là con của ngươi. Ngươi giết ta đi, giữ lại mạng cho ca ca của ta. Âm thanh ấy truyền vào trong tay của Lục Tiêu Du. Nhưng mà âm thanh rơi vào trong tay Lục Tiêu Du lại giống như sấm sét trên 9 tầng trời, khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du run lên, thân hình ngây ngốc một chút. Sau chân khí kia xuyên thủng không gian, lập tức đánh tới trước người Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền cũng không tránh né. Trong sát na ấy, ngay khi đạo chân khí kia còn cách Lăng Thanh Tuyền chưa được nửa mét thì dừng lại. Kình khí ngập trời khiến cho y phục và mái tóc Lăng Thanh Tuyền tung bay. Dưới sự áp bách của kình phong, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ một. Cùng lúc này, Thời không long ngục thuộc tính thủy tiêu tán, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất, không thấy đâu nữa. Năng lượng lạnh lẽo chung quanh biến mất, Lăng Thanh Tuyệt cũng không muốn chết, vẻ mặt nghi hoặc, thân hình đang bành trướng bị hắn cưỡng ép thu hồi, miệng một lần nữa phun ra máu tươi. Cưỡng ép thu hồi hồn anh tự bạo dường như đối với thân hình hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa xem. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyển. Hai mắt nhìn vào trong mắt của Lăng Thanh Tuyển. Những lời vừa rồi, Lăng Thanh Tuyển nói đối với Lục Tiêu Du mà nói, tuyệt đối là rung động cực lớn. Lăng Thanh Tuyển nhìn Lục Tiêu Du, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân hình phá không bay tới bên người Lăng Thanh Tuyển. Ca ca, huynh không sao chứ? Lăng Thanh Tuyển lo lắng hỏi, dù sao, đây cũng là ca ca của nàng. Ta không sao, chạy mau. Lăng Thanh Tuyển khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt kéo tay Lăng Thanh Tuyển bỏ chạy về phía sau. Tiếng sấm sét vang lên, huyền ảnh thanh vũ kẽ vỗ, thân ảnh Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Làm sao hắn có thể để cho hai người này rời đi được? Mau nói cho ta biết, điều ngươi nói có phải là sự thực không? Mắt nhìn Lăng Thanh Tuyển, giờ phút này trong đầu Lục Tiêu Du có chút rối loạn. Nhất thời khó mà bình tĩnh được, trong đầu chỉ liền ngợi tí mọi việc. Mình có con rồi, mà Lăng Thanh Tuyển đã sinh cho hắn một đứa con. Nếu như người muốn biết thì đừng ngăn cản ta, nếu không người sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện này. Lăng Thanh Tuyển nhìn Lục Tiêu Du nghiến răng nói, thân ảnh xinh đẹp kéo tay Lăng Thanh Tuyển nhanh chóng rời đi. Thân ảnh hai người lập tức chui vào trong sương mù dày đặc rồi biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.